Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, có người muốn tới giết ta. Nhẫn, ta nhẫn, bình ổn khí chàng. Vì loại học sinh này sinh khí tính tình không đáng giá. Truyền ta khí công sư phụ nói qua, sinh khí một lần tương đương với đoạn mệnh 5 phút đồng hồ. Không tức giận, không tức giận, bình ổn khí chàng. Chấm ngoặc kép. Quách Nghị giáo sư giảng bài nói xong, đột nhiên liền dừng lại, con mắt nổi lên, sau đó hít sâu một hơi, ngạnh sinh sinh mà đem khẩu khí này cho nuốt xuống. Ha ha, Tinh ca, ngươi mau nhìn. Quách giáo sư mặt đều khí đỏ. Ta nhìn nha, Lâm Diệp gia hỏa này vi mô kinh tế học đừng nghĩ qua. Chấm ngoặc kép. Chu Dịch ở một bên nhìn có chút hả hê nói. Trương Tinh nhưng cao hứng không nổi, bởi vì hắn nhìn thấy nữ thần của mình Đồng Uyển Thanh lúc này chính cầm lấy một tờ giấy cho Lâm Diệp lướt qua mồ hôi trên trán. Cái này là công nhiên tú ân ái vung thức ăn cho chó a. Mà lúc này, trong phòng học, vẫn còn có một người an vị tại nhất nơi hẻo lánh địa phương. Nàng 10 phần không đáng chú ý, thậm chí ngay cả Lâm Diệp đều không có chú ý tới nàng. Đây là một người nữ sinh, ăn mặc một thân bối cảnh bụi, không có chút đáng chú ý nào, không có nghiêm túc nhìn lại, ai cũng không biết trong góc còn có một người như thế tồn tại. Hắn liền là Lâm Diệp a. Vừa rồi ra ngoài là đã giải quyết mấy người a? Xem ra là ta xem nhẹ nhiệm vụ này. Nữ sinh này nhìn chằm chằm Lâm Diệp nhìn một hồi về sau, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bởi vì nàng đã cảm thấy tựa hồ Lâm Diệp đã chú ý tới mình. Thật là nhạy cảm giác quan thứ 6. Ta dùng ẩn nấp chi nhãn đi xem hắn, thế mà cũng có thể bị phát giác. Cảm nhận được Lâm Diệp giống như tại liếc nhìn toàn bộ phòng học, nữ sinh hít sâu một hơi, đem ẩn nấp công pháp vận chuyển tới cực hạn, mới miễn cưỡng tránh thoát đi. Trong phòng học, chẳng lẽ cũng lẫn vào sát thủ? Vừa rồi, giống như có người đang ngó chừng ta nhìn, hiện tại lại không? Có lẽ là ảo giác, bằng không là tuyệt đối trốn không thoát của ta linh thức. Mà lại, trong phòng học cũng không có ai trên người có sát khí. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp dùng linh thức thô thô quét một chút nữ sinh vị trí về sau, liền cũng không có quá mức để ý. Đây là bởi vì Lâm Diệp lâm vào trước là chủ chỗ nhầm lẫn. Hắn thấy, nếu là ám võng sát thủ, như vậy tất nhiên trong tay đều là dính đầy máu tươi, tuyệt đối không cách nào che giấu sát khí trên người. Cho nên, vừa rồi cái kia một sợi ánh mắt nhìn chăm chú, Lâm Diệp liền cảm giác có thể là cái nào đó căm thù chính mình nam sinh a. Nguy hiểm thật, người này cũng quá lợi hại a. Nhiệm vụ này, ta mặc kệ, cái này chỗ nào là cái gì cấp A nhiệm vụ a? Rõ ràng ít nhất là cấp S đó a. Nữ hài tên là Văn Kiều Phượng, xảo vừa vặn liền là Lâm Diệp bạn học cùng lớp, nhưng nàng thân phận thật lại là ám võng đăng ký cấp A sát thủ Phượng Hoàng. Thậm chí, Văn Kiều Phượng còn lệ thuộc vào Hoa Hạ quốc gia cấp S tổ chức sát thủ Thần Thú Chi Minh. Tại quốc tế sát thủ giới xem như mấy năm gần đây quật khởi tân tú. Vừa lên đại học, Văn Kiều Phượng vốn cho rằng nhận được một cái tiện tay liền có thể hoàn thành cấp A nhiệm vụ. Nhưng mà vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi về sau, Văn Kiều Phượng cũng đã đem Lâm Diệp quy đến kinh khủng nhất cấp đường. Đừng nói là đi giết hắn, ngay cả cùng ánh mắt của hắn nhìn thẳng cũng không dám. Luôn cảm thấy đứng ở trước mặt hắn, bí mật gì đều sẽ bị hắn cho xem thấu. Lâm Diệp, ngươi về sau đừng như vậy đi học đột nhiên ra ngoài. Quách giáo sư đều không cao hứng. Đồng Uyển Thanh tuy là không biết Lâm Diệp vừa rồi ra đi làm cái gì, nhưng vẫn là nhỏ giọng nhắc nhở Lâm Diệp nói. Ân, ta biết, bất quá, Lâm Diệp vừa đáp ứng, linh thức phạm vi bên trong rồi lại bỗng nhiên xuất hiện 5 bóng người tới. Cái này 5 bóng người cũng không bình thường, lại có 2 tên là hậu thiên hậu kỳ võ giả, cái khác 3 tên cũng không phải người bình thường. Tất cả đều hướng về văn hai phòng học bên này thuộc địa chạy tới. 5 người này, nhìn thực lực, cũng đều là cấp A sát thủ đi. Xem bọn hắn vận động quỹ tích, hẳn là đều biết ta ở chỗ này đi học. Chẳng lẽ nói, bọn hắn còn dám công nhiên xông vào trong phòng học tới giết ta à? Một chút nhíu mày, Lâm Diệp tuy là không sợ năm người này, thế nhưng một là không nghĩ bọn hắn thương tới vô tội. Hai càng không hy vọng thân phận của mình cùng năng lực cho hấp thụ ánh sáng tại trước mặt nhiều người như vậy. Kết quả là, Lâm Diệp không thể không lần nữa đứng dậy, chuẩn bị hướng về cửa ra vào đi đến. Lần này, Quách Nghị thầy giáo già là thật chịu không được á. Một mà tiếp, lại mà ba, người học sinh này, quả thực là quá phận. Bình ổn khí, phi, đi mẹ nhà hắn bình ổn khí chàng. Quách giáo sư bỗng nhiên vỗ bục giảng, chỉ vào đăng tại đi ra cửa Lâm Diệp kêu lên. Vị bạn học này, người muốn đi đâu? Ách, chấm ngoặc kép, tuy là Lâm Diệp là người tu chân, nhưng thực chất bên trong làm nhiều năm như vậy học sinh, đối Vu lão sư vẫn là có một loại bản năng e ngại. Đừng cho là ta là nổi danh tốt tính, người liền có thể tại của ta trên lớp ra ra vào vào. Hôm nay ngươi nếu là không nói ra một cái có thể làm cho người tin phục lý do của ta cái này tiết khóa, về sau ngươi cũng không cần tới. Quách giáo sư xuất ra đòn sát thủ, về sau không dùng để ý tứ liền giống như là ngươi treo định. Lập tức, phía dưới các bạn học cũng đều ồn ào mở. Phần lớn nam sinh đều cùng Trương Tinh Chu dịch đồng dạng, đều chờ đợi nhìn Lâm Diệp chuyện cười. Mà Lâm Diệp cảm nhận được cái kia năm cỗ sát khí càng ngày càng gần. Không có bao nhiêu thời gian, liền cười đối Quách giáo sư nói. Lý do, Quách lão sư, người muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Nói nhảm, đương nhiên là nói thật. Chấm ngoặc kép, Quách Nghị vẻ mặt vẻ giận nói. Hắn tại Thanh Bắc Đại học giảng bài nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy phách lối như vậy học sinh. Sợ là lại thế nào bình ổn khí chàng cũng bình ổn không xuống a. Đây chính là ngươi muốn ta nói nha. Lâm Diệp chỉ phòng học bên ngoài. Nói ra, bởi vì có người muốn tới giết ta. A, nguyên lai là có người muốn. Cái gì? Có người muốn tới giết ngươi? Ngươi nói đùa cái gì? Quách giáo sư tức giận đến râu ria đều lệch ra. Ta không có nói đùa. Là ngươi muốn ta nói lời nói thật. Lâm Diệp buông tay, biểu thị rất bất đắc dĩ bộ dáng. Đã có người muốn tới giết ngươi. Ngươi còn đi ra ngoài làm gì? Quách giáo sư theo Lâm Diệp lý do, phản kích nói, ra ngoài, đương nhiên là đi ngược giết bọn hắn. Nói xong, Lâm Diệp cũng mặc kệ lồng ngực đều sắp tức giận nổ Quách giáo sư. Tông cửa xông ra, chạy tên sát thủ thứ nhất quá khứ. Bởi vì cái này sát thủ đã từ trong thang máy đi tới, lập tức tới ngay cửa phòng học. Hoang đường, làm càn, loại người này làm sao thi đậu Thanh Bắc Đại học. Trong phòng học, Quách giáo sư rất khắc chế tại tính tình, tay đập trên bục giảng đau nhức. Thế nhưng, liền ở phòng học bên ngoài, một đạo hắc ảnh mới từ trong thang máy lóe ra đến. Lâm Diệp cũng đã dùng một nắm đấm thép nghênh đón hắn. Bóng đen lại lần nữa bị đánh về trong thang máy. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Diệp. Hắn không nghĩ ra Lâm Diệp là làm sao biết hắn đến. Lại là như thế nào tại cửa thang máy chờ đợi mình. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn. Thế nhưng, người chết là không cần muốn biết rõ đáp án. Một chút, Phượng Hoàng Thần Hòa, ngay cả cha đều không có còn lại. Trong thang máy nhiệt độ trong nháy mắt phá trần, sau đó lại nhanh chóng lạnh đi. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.